Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497. Tiến hóa, giống tương đương. Chấm ngoặc kép, từng đợt gầm nhẹ từ long tộc trong mộ địa không ngừng truyền ra. Vang độ cao tần suất thấp, toàn bộ tiểu thế giới đều có thể rõ ràng nghe được. Âm thanh nguồn gốc tự nhiên là Mặc Lâm. Hắn cách triệt để dung hợp long thần thần cốt chỉ có một bước ngắn. Theo dung hợp tiến trình, lúc này Mặc Lâm toàn thân đã hoàn toàn bị vảy rồng bao trùm. Toàn thân cũng bởi vì long hóa mà cao lớn rất nhiều. Chừng cao hơn 5 mét, ứng long chuyên môn ngũ sắc cánh chim cũng ở sau lưng triển khai. Mặc Lâm giờ phút này cơ bắp cũng không phải cho tới nay loại kia, mặc quần áo thấy gầy. Cởi quần áo có thịt trạng thái, mà là biến thành hoàn toàn bạo tạc tính chất cơ bắp. Cảm giác áp bách 10 phần, bộ mặt cũng đã triệt để không phải lấy cái nhân loại. Hoàn toàn hóa thành một cái rồng phương đông đầu rồng, uy vũ dị thường. Cụ thể hình tượng không sai biệt lắm là dài đôi cánh chim chí tôn version VIP thánh chủ. Mà tại xung quanh Mặc Lâm, đông đảo long tộc hồn phách đều rất là tò mò vòng quanh quan sát Mặc Lâm bộ dáng. Cho dù là long thần cũng không thể ngoại lệ. Đối Mặc Lâm bây giờ bộ dáng có hứng thú nồng hậu. Thế giới này chủ thể long tộc tại hình tượng bên trên càng tiếp cận rồng phương Tây. Long thần cũng giống vậy. Bốn cái chân, một cái long đầu, lại thêm cùng loại cánh rơi. Mặc Lâm cùng bọn hắn chỗ khác biệt thế nhưng là rất là rõ ràng. Liền nói cái này sau lưng mọc lên hai cánh. Lại là cùng loài chim hồn thú đồng dạng cánh chim. Riêng này liền đủ những hồn phách này thảo luận mấy ngày mấy đêm. Chớ nói chi là tại đầu rồng bên trên chi tiết nhỏ. Đủ loại rồng phương Tây không có sừng hươu, râu rồng, long bờm các loại bộ kiện. Ngay tại rất nhiều hồn phách thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm. Long thần đột nhiên giống câu. Hết thảy long tộc, lui lại, lời còn chưa dứt. Long thần lập tức điều động vùng thế giới nhỏ này còn sót lại thiên địa nguyên lực cùng truyền thừa. Lực lượng đem hết thảy long hồn đẩy lên thung lũng biên giới. Cũng tại trước mặt bọn họ đứng lên một đạo vòng bảo hộ. Nhưng cũng không mức cao nhất. Hình thành một cái chén hình dáng bình chướng. Bình chướng hình thành sau một giây. Mặc Lâm bản nhân đột nhiên phát sinh, nổ tung. Năng lượng to lớn lấy Mặc Lâm làm trung tâm hướng bốn phía phóng đi. May mắn long thần sớm chuẩn bị kỹ càng, nguyên bản phóng tới mộ địa bốn phía năng lượng theo bình chướng đường vòng cung hướng lên bầu trời. Phóng đi, nếu như từ long tộc mộ địa bên ngoài nhìn, liền cùng núi lửa phun trào giống nhau như đúc. Nhưng mà, cuối cùng phóng hướng thiên khoảng không không chỉ là một cỗ năng lượng mà thôi. Long tộc mộ địa bên ngoài, đế thiên, bích cơ, hùng quân các loại hung thú nhìn lên bầu trời. Mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lưỡi cầu không dưới bộ dáng. Theo tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, một loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trăm trượng cự long đang tại không trung dương cánh bay múa. Cực kỳ khoa trương to lớn thân hình mang đến chấn động cảm giác trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả. Hung thú, không một thú nghĩ làm ra cái gì động tác, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn không trung thần minh đồng dạng thân ảnh. Ứng long xoay quanh trên không trung, uy phong lẫm liệt, thời khắc hiển lộ lấy thiên hạ vô song khí thế. Nhưng hắn trong hai mắt nhưng không có bất luận cái gì cao quang. Không có một tia trí tuệ ở trong đó lấp lánh. Long thần nhìn xem không trung cự vật, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy chỉ có một tia, nhận thấy chỉ có một khắc. Nhưng hắn vẫn là ở Mặc Lâm biến thành ứng long thời điểm sinh ra một loại mình cùng lúc này Mặc Lâm so sánh thua chị kém em ý nghĩ. Cho dù Mặc Lâm còn chưa tới chính mình đỉnh phong, nhưng long thần đã có thể đoán trước đến Mặc Lâm tương lai. Đó là tuyệt đối so với mình càng thêm huy hoàng cùng thành công con đường. Cuối cùng nhìn thoáng qua không trung Mặc Lâm, long thần cuối cùng tàn hồn hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng trở lại dưới mộ địa trong truyền thừa. Trước mắt đã không có sự tình cần hắn đi quan tâm. Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong, hai cái trăm ngàn năm hồn thú linh hồn, thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang, nhìn xem lâm vào trong hôn mê Mặc Lâm, đều là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn hai thú đô còn nhớ rõ Mặc Lâm thay bọn hắn khi độ kiếp thảm trạng. Nếu không phải cuối cùng chó ngáp phải ruồi, Mặc Lâm liền có khả năng chết ở trên biển lớn. Nhưng bây giờ tình huống từ một loại nào đó góc độ nhìn lại so lúc ấy còn nguy hiểm hơn. Chủ thể linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp nhận hắn trưởng quản linh hồn nhưng không có trí tuệ. Chỉ biết là chẳng có mục đích nơi du đãng. Vạn nhất Mặc Lâm cần dựa vào ngoại lực mới có thể tỉnh lại, rất có thể sẽ ở trong tiểu thế giới này du đãng ngàn năm, vạn năm, cho đến chết đi. Lão thôn a, ngươi nói cái thanh kia phá kiếm làm sao không có ở lúc này đi ra a? Hiện tại cũng phải cần hắn thời điểm. Độn không đường lang hỏi, Tu La Ma kiếm có được tinh này thuần sát khí, phi thường thích hợp dùng để kích thích Mặc Lâm, để hắn tỉnh táo lại. Thôn Thiên Thái thản mãng lắc đầu, ngươi quên, từ khi sau khi độ kiếp, thanh kiếm kia trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở đây tinh thần không gian bên trong. Cũng liền tại Mặc Lâm tiểu tử trở lại kia sát lục chi đô thời điểm xuất hiện qua một chuyến. Trước kia ta nghĩ không rõ, cho là hắn chỉ là tại trên địa bàn của mình so sánh có lực lượng. Hiện tại xem ra, thanh kiếm kia hẳn là bị hắn cho hạn chế. Nói dứt lời, Thôn Thiên Thái thản mãng nhìn về hướng tại tinh thần không gian bên trong Ứng Long võ hồn. Nhưng là lập tức liền dùng một loại sợ mạo phạm đối phương thái độ thu hồi ánh mắt của mình. Bởi vì mới xuất hiện thời điểm Ứng Long võ hồn liền to lớn vô cùng, cơ hồ liền căng kín toàn bộ tinh thần không gian. Bây giờ mặc dù lần nữa trưởng thành, lớn nhỏ lần nữa tăng trưởng N lần, nhưng đối với Thôn Thiên Thái thản mãng cùng Độn không đường lang linh hồn tới nói cũng không có cái gì khác nhau, chính là từ con ruồi biến thành con kiến mà thôi. Mặc Lâm hiện tại thân thể đã tiến hóa thành Ứng Long thân thể. Trong cơ thể có Ứng Long võ hồn, cái kia linh hồn tự nhiên là lợi nhuận lớn nhất cái kia. Nhưng tuyệt đối không nên quên, Ứng Long võ hồn sở dĩ có thể tồn tại ở Mặc Lâm thế giới tinh thần bên trong, có thể làm cho Mặc Lâm có cơ hội trở thành Ứng Long. Không khác, bát kỳ kỹ, huyền diệu ngàn vạn mà thôi. Một vệt ánh sáng đột nhiên tại Mặc Lâm trong tinh thần không gian sáng lên. Chỉ một thoáng hấp dẫn Thôn Thiên Thái thản mãng cùng Độn không đường lang lực chú ý. Vẻn vẹn chỉ là vừa quay đầu, bọn hắn thậm chí đều không nhìn kỹ phát sinh cái gì. Tự đối cảnh tượng trước mắt cảm thấy không thể nào hiểu được. Chỗ nhìn tới vật biến hóa thật sự là vượt qua bọn hắn thường thức phạm vi. Cái này võ hồn phía trước hồn hoàn là cái này nhan sắc sao? Thôn Thiên Thái thản mãng chần chờ hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi, lúc trước chính chúng ta hiến tế, màu đỏ nhiều nhất không nên chỉ có 3 mai sao? Nhưng này, chấm ngoặc kép, Độn không đường lang trong giọng nói chỉ lộ ra 4 chữ khó có thể tin. Nơi này là Mặc Lâm tinh thần không gian. Tại Mặc Lâm hôn mê ngủ say, không người quấy nhiễu dưới tình huống, bên trong không gian này hết thảy đều là thật. Tại hai tên hung thú trong tầm mắt, Mặc Lâm thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí đang trôi nổi tại trước mặt bọn họ. Thể tích đồng dạng là tăng lên gấp bội, thật sắp trở thành cái này thế giới tinh thần mặt trời đồng dạng. Nhưng này cũng không phải đủ để người kinh ngạc điểm. Hắn trọng điểm ở xung quanh, 8 cái màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn phiêu tại xung quanh tiên thiên chi khí. Mỗi một cái phía trên đều có khác biệt số lượng màu vàng kim đường vân. Mà hắn thứ 9 hồn hoàn cũng hình thức ban đầu đã hiện. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,